Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, giáo huấn. Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng. Ngươi không thể đi. Nhìn thấy Lâm Dạ đánh chính mình, lại vẫn chuẩn bị rời đi, nữ hài càng thêm phẫn nộ, bấm eo, không khỏi hướng về Lâm Dạ lớn tiếng tức giận hô. Thế nhưng đối với phía sau thiếu nữ phẫn nộ, bởi vì Lâm Dạ đã hoàn toàn không dự định cùng như vậy điêu ngoa thiếu nữ làm tiếp bất kỳ không cần thiết tranh luận, bởi vậy trực tiếp cũng không để ý, mang theo Chu Trúc Thanh, Tạ Lâm cùng Tô Anh liền xoay người rời đi. Đáng ghét, ngươi người này, nhìn thấy Lâm Dạ lại dám không nhìn chính mình, nữ hài không khỏi nhất thời phẫn nộ tới cực điểm. Ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn không có một người dám như vậy đối với nàng. Ở tức giận trong lòng dưới, nhìn Lâm Dạ, nữ hài nắm chặt tú quyền, không khỏi nhất thời vận chuyển lên toàn thân hồn lực, tràn đầy tức giận hướng về Lâm Dạ vọt tới. Ở một tiếng khẽ kêu sau, đem tú quyền đột nhiên hướng về Lâm Dạ phần lưng quất tới. Đi chết. Nghe được phía sau truyền đến phẫn nộ khẽ kêu âm thanh cùng tiếng xé gió, Lâm Dạ đều không quay đầu lại liền đoán được nữ hài muốn làm gì. Đối với nữ hài, Lâm Dạ đã khoan dung đến cực hạn. Ngay ở nữ hài nắm đấm sắp muốn đánh tới trên người thời điểm, Lâm Dạ lắc người một cái, trực tiếp tránh thoát qua đi. Bởi vì trước tiểu thi trừng phạt nữ hài hoàn toàn không có hấp thụ giáo huấn, Lâm Dạ quyết định lần này muốn mạnh mẽ cho cái giáo huấn. Ở tránh thoát nữ hài công kích sau, Lâm Dạ trong nháy mắt từ trong ngọc bội lấy ra trường kiếm. Nhìn nữ hài, Lâm Dạ sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp đem trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra. Chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, Lâm Dạ trường kiếm trong nháy mắt xẹt qua đầu của cô bé. Trong phút chốc, một đống mái tóc đen nhánh đột nhiên từ nữ hài bên tai chậm rãi bồng bềnh hạ xuống. Tuy rằng Lâm Dạ công kích không có thương tổn đến nữ hài, nhưng đối mặt Lâm Dạ vừa nãy sát khí, ánh kiếm đang ở trước mắt chớp qua, loại kia khoảng cách sinh tử chỉ có cách xa một bước cảm giác vẫn để cho nữ hài nhất thời sắc mặt tái nhợt, co quắp ngã trên mặt đất. Nháo đủ chưa? Không muốn ở trước mặt ta thao túng thân phận của ngươi. Chuyện này đối với ta vô dụng. Ngươi coi như ở nhà lại hiền hách. Thế nhưng nơi này không phải ngươi nhà. Nơi này là Tác Thác Thành. Ở trong nhà của ngươi, ngươi cha mẹ và người thân đều sẽ nhường ngươi. Thế nhưng rất xin lỗi, ở bên ngoài ngươi chẳng là cái thá gì. Nếu như ngươi không phải một cô bé, như vậy chiêu kiếm này, ta chém xuống liền không phải tóc của ngươi, mà là đầu của ngươi. Nhìn nữ hài, Lâm Dạ sắc mặt lạnh lùng, không muốn nói với ta nếu như ta giết ngươi, ngươi gia tộc sẽ trả thù ta. Đấu La đại lục lớn như vậy, quá mức, ta trực tiếp hướng về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trốn một chút. Lẽ nào ngươi gia tộc còn có thể Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong tìm tới ta sao? Ngày hôm nay chiêu kiếm này là ta cho ngươi một bài học. Nếu như tính cách của ngươi lại không cải chính, ở bên ngoài, ngươi một ngày nào đó bị nhiều thiệt thòi. Không phải mỗi người đều là ngươi ba mẹ. Ta đến đây là hết lời. Chính ngươi cố gắng lĩnh hội. Nói xong, Lâm Dạ trực tiếp thu hồi trường kiếm trong tay, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Phía sau, đột nhiên truyền đến nữ hài khóc lớn âm thanh. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng không để ý đến. Hắn lời nói mới rồi đều là lời tâm huyết. Hắn cũng chính là nhìn nữ hài tuổi còn nhỏ, vì lẽ đó có thể khoan dung. Nếu như một người trưởng thành ở trước mặt hắn chơi xấu, hắn đã sớm một kiếm đưa bên trên Tây Thiên. Hắn không biết nữ hài tính cách là thế nào nuôi đi ra. Thế nhưng như vậy tính cách nếu như không cải chính, sau đó ở bên ngoài tổng bị nhiều thiệt thòi. Ngày hôm nay nữ hài chọc tới là hắn. Nếu như chọc tới một ít tính khí người không tốt, không phải ai động thủ trước đều sẽ sớm hỏi một chút bối cảnh. Nếu như khiêu khích là người khác rất khả năng trực tiếp liền động thủ, cũng sẽ không quản ngươi sinh ra cùng bối cảnh thế nào. Ngày hôm nay ở hắn một kiếm dưới, nữ hài lưu chỉ là nước mắt. Thế nhưng nếu là không có hắn chiêu kiếm này giáo huấn, Nữ hài sau đó lưu khả năng chính là huyết. Dưới buổi trưa rất nhanh liền qua đi. Buổi tối, ở Tạ Lâm cùng Tô Anh dẫn dắt đi. Lâm Dạ mang theo Chu Trúc Thanh đi tới Tác Thác Thành buổi tối náo nhiệt nhất nơi Tác Thác Đại Đấu Hồn Trang. Kỳ thực đối với đấu hồn trang, Lâm Dạ trước đây cũng không phải chưa từng nghe nói. Ở Vĩnh Dạ Thành cùng Võ Hồn Thành, cũng đều có đấu hồn trang. Thế nhưng trước đây Lâm Dạ tuy rằng nghe nói qua, có thể bởi vì thời gian vẫn tiêu vào tu luyện tới. Đúng là một lần đều không có tiến vào đấu hồn trang. Lần đầu tiên tới đấu hồn trang, đứng ở Tác Thác Đại đấu hồn trang ở ngoài, nhìn từ bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ đến, hướng về phía trước tòa kia cực kỳ xa hoa, mà chiếm diện tích cực lớn kiến trúc tuôn tới dòng người. Lâm Dạ trong lúc nhất thời còn cảm thấy hơi có chút mới mẻ. Tốt, đi thôi, chúng ta mang bọn ngươi đi vào. Các ngươi nên vẫn không có tiến hành đấu hồn đi. Ta trước tiên mang hai người các ngươi đi ghi tên đăng ký một hồi. Nhìn về phía trước Tác Thác Đại đấu hồn trang, Tạ Lâm cười nói, các loại. Thế nhưng nghe được Tạ Lâm, Lâm Dạ lại đột nhiên mở miệng nói, làm sao? Tạ Lâm cùng Tô Anh đều có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Dạ. Chu Trúc Thanh cũng hơi nghi hoặc một chút. Ta muốn trước tiên đi mua trương mặt nạ. Lâm Dạ trả lời, hắn hồn hoàn nhưng là 100 năm, 1000 năm, 3 vạn năm bố trí. Nếu như ở trên đài bày ra, hắn phỏng chừng lập tức liền thành Tác Thác Thành đại danh nhân. Như vậy sau đó đi ra ngoài không biết có nhiều phiền phức. Hay là muốn trước tiên chuẩn bị một tấm mặt nạ cho thỏa đáng, cũng đúng. Nghe được Lâm Dạ giải thích, đột nhiên nhớ tới Lâm Dạ hồn hoàn bố trí. Tạ Lâm cùng Tô Anh cũng không khỏi dồn dập gật gật đầu. Mà Chu Trúc Thanh cũng hiểu rõ ra. Đi, ta mang ngươi tới. Chung quanh đây vừa vặn có một nhà mặt nạ tiệm, không phải hết thảy tham gia đấu hồn người đều đồng ý hiển lộ ra thân phận chân thật của mình. Tạ Lâm cùng Tô Anh dẫn dắt đi. Lâm Dạ đi đến cách đó không xa một cái mặt nạ tiệm. Ở mặt nạ tiệm bên trong, Lâm Dạ chọn một tấm màu đen chen lẫn màu vàng hoa văn long hình mặt nạ. Mà Chu Trúc Thanh chẳng biết vì sao, cũng chọn một tấm mặt nạ. Là màu đen mang theo màu tím mèo mặt nạ. Tốt, chúng ta đi thôi. Ở Lâm Dạ chọn xong mặt nạ mang lên sau, bốn người cuối cùng cũng coi như là tiến vào Tác Thác Đại đấu hồn tràng bên trong. Tuy rằng bên ngoài tiến vào Tác Thác Đại đấu hồn tràng dòng người đông đảo, thế nhưng ở bên trong phòng khách bên trong, người nhưng cũng không nhiều. Bởi vì tiến vào đại đấu hồn tràng phần lớn khán giả đều là trực tiếp tiến vào tận cùng bên trong thính phòng, ở trong đại sảnh, cơ bản đều là công nhân viên cùng hồn sư. Ở Tạ Lâm cùng Tô Anh dẫn dắt đi, Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh đi tới Tác Thác đại đấu hồn tràng đăng ký trước quầy. Chính là chỗ này, Lâm Dạ, Trúc Thanh, các ngươi chỉ cần ở đây giao nộp 10 viên kim hồn tệ là có thể tiến hành đăng ký. Các loại đăng ký tốt, các ngươi là có thể trở thành nơi này cấp thấp nhất đồng đấu hồn. Mỗi một ngày, các ngươi cũng có thể tới nơi này tiến hành một lần một người đấu hồn. Không chỉ có thể rèn luyện chính mình, còn có thể kiếm lời một ít tiền. Chỉ vào phía trước đăng ký quầy hàng, Tô Anh hì hì cười nói, chúng ta liền ở ngay đây chờ các ngươi. Các ngươi nhanh qua đi đăng ký đi. Các loại đăng ký tốt, chúng ta liền cùng đi đấu hồn. Ở Tạ Lâm cùng Tô Anh dục dã, Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh chậm rãi hướng đi Tác Thác đại đấu hồn tràng đăng ký quầy hàng. Chúng ta muốn đăng ký đấu hồn, thỉnh cho chúng ta đăng ký một hồi. Đứng ở trước quầy, Lâm Dạ lấy ra 20 viên kim hồn tệ, giao cho sau quầy mới. Ăn mặc Tác Thác đại đấu hồn tràng chế tạo trang phục một tên khuôn mặt đẹp đẽ tóc hồng nữ tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.